Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, vận mệnh cùng hắn mở cái trò đùa. Trương Bắp, 10 Trương Bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù chúng ta cứ dựa theo Adamri kế hoạch ban đầu hành động. Kuzan ánh mắt ở đây bên trên cấp tốc quét một vòng. Sau đó chậm rãi nói ra. Adamri kế hoạch lúc đầu là phụng hải quân bản bộ Marineford mệnh lệnh. Tiếp quản thế giới mới G5 hải quân chi bộ. Nhưng bây giờ tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người bị thương loại tình huống này. Bọn hắn thật có thể được không? Nhưng mà ngoài dự liệu chính là cũng không có người đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Nghe được Aokiji trung tướng lời nói sau, bọn hắn nguyên bản thoáng có chút ánh mắt khẩn trương bên trong, đều là dần dần nổi lên trầm ổn mà buông lỏng thần thái. Cái loại cảm giác này, giống như là trong lòng một khối treo lên tảng đá rốt cục buông xuống đồng dạng. Hắn, nhóm, đúng là đang chờ mong dạng này một cái mệnh lệnh. Bọn hắn muốn không phải rút lui, mà là tiếp tục tiến công. Dần lập tức ngây dại. Nàng không nghĩ tới là kết quả này. Các ngươi, sợ sao? Nàng hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt này một đám rõ rệt đã mình đầy thương tích. Khí tức uể oải không thôi cùng thời kỳ chiến hữu chung quy là nhịn không được lên tiếng hỏi. Trận trầm mặc, thật lâu, Onigumo trước tiên mở miệng. Thanh âm của hắn rất là khàn giọng, giống như cổ họng bị nung đỏ sắt thép bị bỏng qua đồng dạng. Chúng ta vốn chính là bản bộ bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Là đi qua trùng điệp tuyển ra hải quân tinh anh. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không có thể tại cái này thế giới mới đứng vững gót chân, chỉ sợ những người khác liền càng thêm khó mà làm đến bước này. Chúng ta hải quân lực lượng cuối cùng là phải bước vào thế giới mới. Dạng này một con đường từ chúng ta bắt đầu kỳ thật cũng rất tốt. Doberman cũng là khó khăn kéo kéo khóe miệng, nhấc lên một vòng nụ cười miễn cưỡng nói, đúng vậy a. Tương đương ngày chúng ta thế nhưng là cả đám đều tại Zephyr lão sư trước mặt khoe khoang khoác lác. Nói chúng ta đều chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, nhưng là không nghĩ tới. Vừa tiến vào cái này thế giới mới. Đụng phải cái này bích. Mom băng hải tặc. Chúng ta liền bị dọa đến kém chút chạy trối chết. Trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Chuyện như vậy, ta không nghĩ lần nữa phát sinh. Chúng ta đã đến thế giới mới. Cũng cùng chân chính tội ác chém giết qua. Chỉ là một cái G5 chi bộ. Nếu như chúng ta đều không áp chế nổi lời nói, chúng ta đoán chừng cũng thật mất mặt trở về gặp Zephyr lão sư. Yamakaze trên mặt cũng là treo thật thà ý cười. Dần, người cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ chỉ là Adamri gánh vác. Nhưng ta không muốn trở thành hắn gánh vác. Ta muốn cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ có tiếp tục lưu lại thế giới mới. Ta mới có thể làm đến bước này. Trở về lời nói, chúng ta liền lại cũng không về được ngươi. Những người khác cũng không nói lời nào. Nhưng là bọn hắn cái kia kiên định, tản ra sáng tỏ quang mang ánh mắt cùng trên mặt mang thoải mái ý cười. Đã nói rõ hết thảy. Bọn hắn là hải quân bản bộ tinh nhuệ, trong tinh nhuệ bọn hắn vốn là nên gánh vác lên chính nghĩa sự nghiệp, bọn hắn sinh ra liền nên sừng sững tại chính nghĩa trước nhất thành lũy. Lùi bước liền thua cả một đời. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không muốn bị cái kia cùng thời kỳ cũng đã xa xa dẫn trước nam nhân của bọn hắn xem thường. Dần thấy ánh mắt có chút hoảng hốt, biểu lộ tiến dần động dung. Sau lưng Kuzan nhịn không được mặt mũi tràn đầy cảm thán lắc đầu. Trong lòng thổn thức, nói thật, hắn thật rất hâm mộ Adamri gia hỏa kia. Hoàn mỹ bề ngoài cao siêu mưu kế còn có cái này không giống bình thường lực ảnh hưởng. Đó là một cái phàm là người nhìn lên một cái, liền không cách nào đem ánh mắt của mình từ trên người hắn rút ra nam nhân. Phảng phất cái kia một bóng người trời sinh liền có được một loại nào đó vương giả phong phạm. Nhìn như cái gì đều chẳng hề để ý cá tính phía dưới. Là một loại cố chấp điên cuồng. Mà hắn cũng hầu như là có biện pháp để cho người ta đi trung thành mà đi theo. Thậm chí bồi lên sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Rất nhiều người đều nói Adamri dùng hoàng kim cùng Berry đến thu mua lòng người dùng cái kia bác. Hải quyền thế cùng chính trị nghệ thuật đến để cho người ta thần phục. Nhưng là Kuzan nhưng lại không cho là như vậy. Chí ít, từ trước mắt một màn này xem ra, chân tướng của sự thật cũng không phải như thế. Nghĩ tới đây, Kuzan chính là nhịn không được cúi đầu nhìn một chút mình trong tay kẹp lấy cái kia một cây chính. Bốc lên khói trắng xì gà. Có lẽ, mình cái này hút thuốc uống rượu thói hư tật xấu. Trình độ nào đó cũng là bởi vì muốn bắt chước Adamri loại kia xuất khí. Dù sao, loại kia tiêu sái, thoải mái lại khuấy động lòng người nhân sinh. Đúng là tràn đầy nam tử hán xuất khí đâu. Đã như vậy, vậy ta cũng đi với các ngươi một chuyến A, dê nam. Cái này chính nghĩa trước nhất thành lũy. Cũng đích thật là phải lần nữa thu về đến chính nghĩa lực lượng Hải Âu dưới cờ. Kuzan mỉm cười nói. Đám người tinh thần lập tức phấn chấn. Hai mắt toát ra nồng đậm mà ánh sáng nóng bỏng mang. Xuất phát, bọn hắn cùng kêu lên hét lớn. Kuzan cười đến càng thêm tùy ý. Adamri chế, cái kia Bắc Hải xuất thân hải quân bại hoại. Ăn uống cá cược chơi gái việc ác bất tận chính nghĩa sỉ nhục. Vận mệnh lại giống như cùng hắn mở cái trò đùa. Để hắn trên đường rẽ ngoặt một cái. Lắc mình biến hóa. Để hắn trở thành quá khứ hắn nhân sinh bên trong ghét nhất cái loại người này. Một anh hùng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.